Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, nhập hố. Bộ Phương thân hình giống như một viên sao băng, phi tốc từ thiên khung chi thượng hướng phía này sâu không thấy đáy hố sâu mau chóng đuổi theo. Trong tay hắn mang theo một thanh huyền vũ oa, huyền vũ oa phía trên có thổ hoàng sắc ánh sáng đang lưu truyền. Bộ Phương trên thân thể, tước vũ bào theo hắn phi nhanh, vạt áo tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới, đung đưa không ngừng, hố sâu chung quanh, đứng đầy hải tộc cường giả. Những cường giả này khí tức đều không yếu, có là chí tôn, có là thần thể cảnh, mà ma hạt tộc cường giả thực lực cũng kém không nhiều. Bọn họ trong đó đại năng cùng đại hư cấp bậc tồn tại đều là bước vào trong hố sâu, tìm kiếm bí mật trong đó, lưu lại chỉ là trông chừng cùng phòng ngừa những người khác đến quấy nhiễu a. Đối với ma hạt tộc cùng hải tộc nhân mà nói, Bộ Phương xuất hiện cũng là quấy nhiễu, là bọn họ muốn ngăn lại. Cho nên, từng tiếng quát lớn từ này hố sâu chung quanh vang vọng mà lên. Giận mắng thanh âm còn như lôi đình. Đó là một vị hải tộc thống lĩnh, thân thể to lớn, vác trên lưng vác lấy một cái cự đại sò biển xác. Hắn trợn mắt trừng trừng, đối chạy nhanh đến Bộ Phương há mồm quát lớn. Trên thân thể, khí tức cuồn cuộn, trên đỉnh đầu có gông xiềng hiển hiện. Hải tộc cường giả dù sao còn tính là tiềm long đại lục sinh linh, tu luyện hệ thống vẫn như cũ là thần thể thần hồn. Ma hạt tộc là khư ngục cường giả, bọn họ tu luyện hệ thống cùng tiềm long đại lục khác biệt, là dựa theo đại hư, thiên hư tới phân chia. Bộ Phương sắc mặt đạm mạc, tốc độ rất nhanh, xà nhân bộ lạc rất nhiều người đều là chuẩn bị nhìn Bộ Phương trò cười. Phải biết Bộ Phương đối mặt có thể là một đám thần cảnh tồn tại. Này nhân loại thế mà cứ như vậy không biết sống chết xông đi lên. Đây không phải trước đi tìm chết là cái gì? Này gánh vác sò biển cường giả liếc một chút liền là đó có thể thấy được bất phàm. Khí tức kia, đơn giản muốn rung động thiên khung. Xà nhân bộ lạc cường giả đều là bị cái này sò biển cường giả khí tức cho chấn nhiếp. Nhưng mà đối với Bộ Phương mà nói, này cái gọi là sò biển cường giả, đơn giản quá yếu. Đối với liền địa ngục máu trúc long loại kia sinh linh đáng sợ uy áp đều là được chứng kiến Bộ Phương mà nói, cái này sò biển cường giả uy áp đơn giản như là trò đùa. Bộ Phương tốc độ không giảm, huyền vũ oa nhất truyền, bị hắn một tay nắm lấy, đen trắng băng vải quấn quanh lấy cánh tay bỗng nhiên dùng lực, chính là hướng phía dưới đáy đập tới. Phần phật tiếng xé gió vang vọng, này dưới đáy sò biển cường giả trong nháy mắt, chính là cuồng hống lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Miệng há ra, một khỏa trắng nõn chân châu từ trong miệng hắn phun ra, nhanh như thiểm điện hướng phía huyền vũ oa đập tới. Đây là sò biển cường giả thủ đoạn, một khỏa chân châu đủ để xuyên thủng mạnh hơn hắn thần thể cảnh. Một tiếng vang nhỏ, này chân châu nện ở huyền vũ oa bên trên, lại là trực tiếp băng vỡ đi ra, hóa thành đầy trời chân châu phấn. Sò biển cường giả vãi cả linh hồn, này nhân loại thế mà cường đại như vậy. Huyền vũ oa nện xuống, sò biển cường giả vô pháp tránh né, thân hình mãnh liệt biến hóa, hóa thành một cái cự đại sò biển. Oanh, một nồi hung hăng nện ở sò biển phía trên, này sò biển nhất thời run lên, không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra, kêu thảm một tiếng, trắng nõn vỏ sò bị nện vỡ nát, dày đặc vết nứt. Bộ Phương thân hình rơi vào này hố to bên cạnh, nhất thời có một cỗ nồng đậm mùi thơm phiêu đãng mà đến, quấn chặt lấy Bộ Phương hơi thở, nhượng Bộ Phương cả người đều là không khỏi trầm luân. Mùi vị kia, chấm ngoặc kép, Bộ Phương mi đầu chăm chú nhăn lại, Bộ Phương đôi mắt co rụt lại. Từ món ăn này hương bên trong, hắn ngửi được hoàng tuyền cỏ vị đạo. Hoàng tuyền cỏ, địa ngục hoàng tuyền, hà bờ hoàng tuyền cỏ. Bộ Phương sợ hãi cả kinh, lỗ chân lông đều là bỗng nhiên co rụt lại. Món ăn này trong làm sao lại có loại mùi thơm này? Địa ngục hoàng tuyền cỏ làm sao lại xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục? Bộ Phương cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Thức ăn này phẩm mùi thơm cực hạn thơm nức, càng ngày càng đậm. Hắn nhíu mày, bởi vì món ăn này hương, liền xem như bây giờ hắn cũng là chưa hẳn có thể nấu nướng đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ làm ra món ăn này người, so với Bộ Phương chủ nghệ muốn cường hãn hơn. Tiềm Long Đại Lục còn có chủ nghệ mạnh hơn hắn a. Minh Khư Ba Ngục Bộ Phương không rõ ràng, nhưng là tại Tiềm Long Đại Lục bên trên, Bộ Phương đều đã đứng tại Thao Thiết Cốc đỉnh phong, xem như cực phẩm đầu bếp, chẳng lẽ còn có người chủ nghệ mạnh hơn hắn? Thật sâu thở ra một hơi, Bộ Phương trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một cỗ áp lực. Xem như muốn đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần Bộ Phương. Cảm thấy cái này chủ thần con đường xác thực không có dễ dàng như vậy. Hệ thống, người biết món ăn này đến cùng là cái gì a? Bộ Phương trong lòng hơi trầm xuống, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Thế nhưng là hệ thống trầm mặc nửa ngày, đều là cũng không nói một lời nào. Rất lợi hại hiển nhiên, món ăn này lai lịch, hệ thống không muốn nói cho Bộ Phương, hoặc là nói, hệ thống cũng không rõ ràng món ăn này lai lịch, nói như vậy là cái trước, lấy hệ thống nước tiểu tính, không thể lại không biết loại thức ăn này lai lịch, cho nên Bộ Phương trong lòng càng hiếu kỳ, ban đầu trong bình tĩnh tâm cũng là nổi lên gợn sóng. Nguyên lai thế giới này chủ nghệ còn vô bờ bến, hắn cũng không tịch mịch. Bộ Phương đôi mắt tinh sáng, một tay cầm lên huyền vũ oa, chính là dự định tiếp tục hướng phía này trong hố sâu đi đến. Ma hạt tộc cường giả gào thét, tuy nhiên lại cũng đồng dạng bị Bộ Phương một cái nồi trấn áp. Huyền vũ oa trọng lượng, căn không phải cái này ma hạt tộc cường giả có thể chống cự ở. Bỗng nhiên, Bộ Phương quay đầu, nhìn về phía này bị giáp xác bị nện nát cự đại sò biển. Ánh mắt kia. Nhìn chung quanh hải tộc cường giả toàn thân run rẩy, cái này sò biển chất lượng không tệ. Bộ Phương tâm thần nhất động, bắt lấy này sò biển, liền đem nó thu nạp đến hệ thống không gian trong túi. Người chung quanh một mặt sợ hãi, người này thật đáng sợ, đập người nhà sò biển, còn muốn đem sò biển cho lấy đi khi nguyên liệu nấu ăn. Nơi xa, kia xà nhân bộ lạc các cường giả một mặt mộng bức. Có người không khỏi xoa xoa chính mình con mắt, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Phát sinh cái gì? Có phải là bọn hắn hay không hoa mắt? Vì cái gì kia nhân loại không có bị này hải tộc cường giả cho mạt sát? Ngược lại là này hải tộc cường giả mà bị một cái nồi cho đập nát. Ta thiên, kia nhân loại, mạnh như vậy. Vũ Phủ hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới bộ lão bản thế mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Nàng đối Bộ Phương ấn tượng còn dừng lại tại ban đầu ở Thanh Phong Đế Quốc thời điểm. Khi đó bộ lão bản cũng không mạnh a, thế nhưng là bây giờ bộ lão bản một cái nồi liền đập nát một vị thần cảnh. Đây cũng là mang ý nghĩa. Bộ lão bản thực lực cũng là đạt tới thần cảnh. Lúc này mới qua bao lâu? TTT, chung quanh xà nhân tộc cường giả cũng đều là nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Bọn họ xà nhân nữ hoàng vừa rồi thế mà cùng một vị thần cảnh cường giả tại tán gẫu. Này bị nện mục sò biển bị Bộ Phương thu lại. Cái này khiến chung quanh hải tộc cường giả hoảng sợ vạn phần. Này sò biển cường giả thế nhưng là trong bọn họ thủ lĩnh. Phụ trách trấn thủ cái này hố sâu bên ngoài. Bây giờ thế mà bị người cho đập nát. Xem như nguyên liệu nấu ăn. Thu này sò biển. Bộ Phương nhìn một chút đồng dạng bị nện hấp hối ma hạt liếc một chút. Giật nhẹ khóe miệng, lựa chọn từ bỏ. Ma hạt ăn nhiều, không có ý nghĩa. Về sau, Bộ Phương ánh mắt chính là rơi ở trước mắt này sâu không thấy đáy trong hố sâu. Cái này nguyên tinh mỏ Bộ Phương vẫn còn có chút quen thuộc. Lúc trước cũng là trong này lay ra tiểu tôm. Thế nhưng là, bây giờ nguyên tinh mỏ lại là đại thay đổi. Thậm chí nhượng Bộ Phương cảm nhận được lạ lẫm khí tức. Mà lại, trọng yếu nhất là, này từ nguyên tinh mỏ trong phiêu đãng mà ra món ăn mùi thơm. Lại là nhượng hắn vô cùng hiếu kỳ. Không để ý tới ma hạt tộc cùng chung quanh hải tộc cường giả. Bộ Phương bước ra một bước. Thân hình nhất thời bỗng nhiên rơi xuống. Ma hạt tộc cường giả có chút mộng bức. Vì cái gì chỉ bắt đi sò biển không đem bọn hắn ma hạt cũng bắt đi? Đây là xem thường bọn họ ma hạt tộc a. Đương nhiên, nếu như những này ma hạt tộc cường giả biết bộ phương là bởi vì ăn ma hạt ăn nhiều, cho nên lười nhác mang đi, vậy khẳng định liền sẽ không như vậy nghĩ. Rầm rầm, bộ phương thân hình thẳng tắp rơi xuống, chung quanh đen kịt một màu, tốc độ cực nhanh. Hắn tước vũ bào tại hạ rơi quá trình bên trong, bị gió thổi lướt nhẹ qua bay phất phới, không ngừng truyền ra rầm rầm thanh âm. Huyền vũ oa hóa thành khói xanh tán đi, bộ phương toàn bộ mái tóc phiêu đãng, không ngừng rơi xuống. Này hố to dưới đáy, tựa hồ thật sâu không thấy đáy. Thao thiết cốc, thao thiết quán ăn cửa đóng chặt. Sở trường sinh sáng sớm liền rời đi quán ăn, chắp tay sau lưng, hướng phía sát vách quán ăn du đãng qua, thuận tiện biết một chút đối phương chủ nghệ. Bộ lão bản không tại, không ai quản hắn thức ăn, cho nên hắn liền cần tự lực cánh sinh. Ngộ đạo thụ dưới, cẩu gia nằm sấp, nằm ngáy o o, toàn thân thịt mỡ đều là tại hơi hơi loạn chiến. Tiểu hoa thì là xếp bằng ở cẩu gia bên cạnh thân, từ từ nhắm hai mắt, trên thân nàng có năng lượng đang không ngừng phun trào. Cái này năng lượng như tơ như sợi quấn quanh, thỉnh thoảng chui vào hắn trong thân thể. Tiểu hoa ban đầu kim sắc váy đầm bây giờ phát sinh một chút nhan sắc biến hóa, nhiễm phải điểm điểm hồng sắc, tựa hồ là muốn bắt đầu vòng thứ hai nhan sắc thuế biến. Một khi nhan sắc thuế biến, đó chính là mang ý nghĩa tiểu hoa thực lực đem lại lên một tầng nữa. Thất thải phệ thiên mãng, thuế biến xong thất thải, thực lực đem sẽ đạt tới không bình thường sự đáng sợ. Loại trình độ kia, không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Dù sao, chỉ cần thuế biến 5 màu, kỳ thực thì tương đương với bước vào thành thục kỳ. Thành thục thất thải phệ thiên mãng liền là chân chính thần thú. Tiểu tôm ghé vào tiểu hoa trên đầu, nó cũng là theo tiểu hoa khí tức không ngừng biến hóa, hút vào từng tia từng sợi. U Minh Thuyền đứng ở cẩu gia bên cạnh, tiểu U thì là buồn bực ngán ngẩm ngồi tại U Minh Thuyền trên bong thuyền tới lui trắng nõn chân. Bỗng nhiên, này cuộn tại tiểu hoa trên đầu tiểu tôm mở ra hắn thẳng ống mắt kép, con mắt quay tròn truyền, tựa hồ có thần quang thiểm nhấp nháy. Sau một khắc, tiểu tôm chính là CKITTT một tiếng phóng lên tận trời, trên không trung đảo quanh. Tiểu U sững sờ, hiếu kỳ nhìn lấy tiểu tôm, ngươi tiểu gia hỏa này làm sao? Tiểu U đối với tiểu tôm trạng thái hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tôm chân trong hư không không ngừng huy động, thân hình giống như một đường kim sắc thiểm điện đang không ngừng tán loạn. Tiểu U đẹp mắt mày nhíu lại gấp, tựa hồ có chút không hiểu. Tiểu tôm con mắt quay tít một vòng, về sau rơi vào tiểu U trên bờ vai. Một cái kỳ lạ ý niệm tràn vào tiểu U trong tâm thần. Tiểu U tại tiếp thu tiểu tôm truyền đến tin tức. Theo tin tức truyền lại, nàng đôi mắt thì là càng ngày càng sáng. Sau một khắc, đôi mắt bắn ra tinh mang nhìn chằm chằm tiểu tôm. Ngươi đừng vội, đi, tiểu tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Tiểu U thân hình một trận tung bay, đứng tại U Minh trên thuyền, vỗ vỗ tiểu tôm đầu nói ra. Về sau, tiểu U tâm niệm nhất động, U Minh thuyền chính là xoẹt một tiếng, xé rách ra hư không, chui vào trong đó. Biến mất thân ảnh, U Minh thuyền biến mất về sau, nằm dạp trên mặt đất cẩu gia mới là du nhiên mở mắt ra, ngáp một cái, mặt chó thượng nhục đều là đang run rẩy. Chạy đến Nam Cương này tiểu địa phương qua a. Nhìn tới, Nam Cương này thâm tàng bí mật cũng rốt cục muốn bị để lộ a. Bất quá, cái này cùng cẩu gia ta lại có quan hệ gì? Nhìn thấy đến lại ăn không được đồ chơi còn không bằng bộ phương tiểu tử thịt rồng sườn xào chua. Ngọt tới thực sự, chấm ngoặc kép, một tiếng ngáp, cẩu gia liếc liếc một chút tựa hồ muốn bắt đầu thuế biến tiểu hoa. Lẩm bẩm một tiếng, trên thân thịt mỡ lắc một cái, một cây lông chó từ từ bay ra, tại tiểu hoa chung quanh quấn quanh, hóa thành tinh khiết năng lượng đặt vào tiểu hoa thể nội. Về sau, cẩu gia mới là lại một lần nằm xuống, nằm ngáy o o, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.